Xiên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 183, đời thứ nhất 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Thấm biến thành một đóa sen nhỏ liền phá lệ ngoan ngoãn. Nằm nhoài trong lồng ngực Tần Oản Khanh, khẽ cọ sát nàng, hương sen nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi Tần Oản Khanh. Để nàng ức chế không nổi hồi tưởng mới vừa rồi tư vị giữa răng môi tràn ngập thơm ngọt. Hô hấp có chút loạn, Tần Oản Khanh mau mau mặc niệm mấy lần thanh tâm quyết. Ngón tay phủ tại tiểu bạch liên chỗ cánh hoa, khinh khinh vuốt ve, trơn nhẵn mềm mại xúc cảm thật tốt, để nàng yêu thích không nỡ rời tay. Tiểu bạch liên bị nàng sờ một hồi liền rụt lại cánh hoa, run lên một cái, cọ đến bên cổ nàng nũng nịu, không cho phép sờ ta, ngứa một chút. Tần Oản Khanh động tác trì trệ, ánh mắt rơi vào tiểu bạch liên đang cọ tới, nhiễm lên ý cười, nói khẽ, tốt, không sờ nàng, còn lạnh sao? Không lạnh, mới cùng nàng hôn hôn, bây giờ còn có chút nóng. Tần Oản Khanh trầm mặc không lên tiếng, sắc mặt hơi ửng đỏ, bưng lấy tiểu bạch liên đưa nàng bó tốt, ngoan, đi ngủ. Tô Tử Thấm lần này bị hàn khí ngàn năm băng tinh gây thương tích, vẫn là bị hao tổn không ít. Đích thật có chút buồn ngủ, mặc dù trong lòng tràn đầy vui vẻ để nàng nhịn không được nhảy nhót, nhưng cũng không thể chịu bao lâu. Cuối cùng tại lồng ngực ấm áp của Tần Oản Khanh ngủ thiếp đi. Nhìn xem ổ trong ngực tiểu bạch liên, Tần Oản Khanh giữa lông mày tràn đầy nhu ý. Nàng không ngủ được, nghĩ đến trước đó mơ hồ phát sinh hết thảy. Nội tâm của nàng không cách nào kìm xuống vui sướng, một mực để nàng vô cùng thanh tịnh. Thẳng đến sau nửa đêm nàng vẫn như cũ không ngủ. Nhìn trong ngực tiểu bạch liên tản mát ra một cỗ ánh sáng nhạt, Tần Oản Khanh con ngươi khẩn trương, vội vươn tay ra nghiêng người sang. Vì vậy sau một khắc, kia mềm mại mảnh da thịt dán tại lòng bàn tay của nàng, cái này tra tấn người cô nương lại không mảnh vải che thân xuất hiện tại trong ngực nàng. Vốn là không cách nào bình thản ung dung đối mặt thân thể của nàng, mới xác định tình cảm, vừa nóng liệt hôn lấy một phen. Vì vậy loại tình huống này đối với Tần Oản Khanh mà nói, càng là trở nên dằn vặt. Không muốn đánh thức người yêu đang say ngủ, Tần Oản Khanh thoáng do dự có nên mặc y phục cho nàng ấy hay không. Chỉ là người trong ngực đã dính tới dán tại trong ngực nàng, tiệt mất tâm tư của nàng. Thế nhưng tay lại có chút không biết thả ở nơi nào. Sau một hồi Tần Oản Khanh thở dài, vòng qua bờ eo mềm mại căng mịn nhỏ nhắn, điều chỉnh tư thế ôm lấy Tô Tử Thấm để nàng ấy ngủ thoải mái chút. Cuối cùng niệm một đêm thanh tâm quyết, cũng không phải mỗi người đều có thể làm Liễu Hạ Huệ. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy thẹn thùng, bây giờ trong lòng tầng hàng rào kia đã bị tiểu bạch liên trực tiếp đánh đổ. Tâm tư vốn ẩn sâu bên trong đến chính nàng cũng chưa từng phát giác, liền toàn bộ dũng mãnh tiến ra, khó mà khắc chế. Người trong ngực lại là ngủ ngon cực kỳ, lúc mở mắt ra liền hé miệng cười đến mặt mày cong cong, ôm Tần Oản Khanh liền hôn lên. Tần Oản Khanh mới híp lại mắt, bị nàng đánh thức, liền thấy được bộ dáng nàng như vậy vui vẻ dính người, lập tức cũng nở nụ cười, cọ cọ cái trán của nàng, thấp giọng đùa nàng, đêm qua nửa đêm đột nhiên thay đổi trở về, kém chút đem ta ép đứt hơi. Tô Tử Thấm sững sờ, nhìn một chút chính mình lập tức đỏ mặt. Ta không phải cố ý ép thương nàng, ta rất nặng sao? Lúc nói chuyện, Tô Tử Thấm ngẩng đầu lên, đem nửa người trên có chút chống lên, vì vậy đường cong mềm mại trước ngực không chút nào che giấu liền rơi vào trong mắt Tần Oản Khanh, để nàng không được tự nhiên quay đầu, cầm y phục cho Tô Tử Thấm mặc vào. Nàng cứ nói đi. Ngày bình thường tham ăn, tự nhiên trầm, Tô Tử Thấm đã rất quen thuộc Tần Oản Khanh cho nàng mặc y phục, mảy may không có cảm thấy không đúng, còn cố ý mở rộng thân thể để người kia thuận tiện động tác. Trong miệng còn nghiêm túc nói, vậy ta về sau ăn ít chút. Tần Oản Khanh thay nàng mặc y phục thiếp thân, lại cho nàng mặc vào trung y, sau đó đưa nàng kéo vào trong ngực than nhẹ. Nàng cái ngốc hoa. Tô Tử Thấm hoàn toàn không hiểu, trợn tròn mắt vô tội nhìn Tần Oản Khanh, thân làm một đóa hoa, Dù đã trăm năm huyễn hóa thành người, nhưng nàng cho tới bây giờ vẫn không có ý thức được. Thân thể nàng đối với người nào đó hiện tại có lực hấp dẫn chí mạng. Tần Oản Khanh trong lòng biết nàng đơn thuần. Đêm qua mặc dù xem như chấp nhận quan hệ của các nàng, nhưng nàng cũng không có ý định liền đối nàng ấy làm cái gì. Một là nàng cũng không biết quá rõ chuyện song tu. Hai là nàng hy vọng Tô Tử Thấm thật hiểu rõ triệt để hứa hẹn cho một người là như thế nào. Mà không phải tại lúc nàng ấy ngây thơ đơn thuần liền định cả đời. Tô Tử Thấm làm sao biết ở trong đó cong cong quấn quấn. Nàng chỉ biết là Tần Oản Khanh đáp ứng để nàng làm đạo lữ của nàng ấy. Vì vậy nguyên bản nàng rất dính người càng thêm không chút thu liễm. Lúc đầu ở trước mặt người ngoài nàng vẫn là thận trọng. Thế nhưng càng về sau, nàng càng không che giấu chút nào bản thân đối Tần Oản Khanh thân mật cùng yêu thích. Đồng thời chăm chỉ không ngừng chờ lấy Tần Oản Khanh cùng nàng song tu. Chấm, nàng dù không dành thế sự, nhưng cũng biết Tần Oản Khanh đối với tình cảm này cũng không phải ngay từ đầu liền tiếp nhận. Nhất là trước đó nàng ấy vẫn còn luôn do dự, cho nên trong lòng nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian cùng Tần Oản Khanh song tu. Triệt để trở thành đạo lữ nàng mới an tâm. Chỉ là mấy ngày nay, Tần Oản Khanh đối nàng vẫn như cũ cưng chiều có thừa. Cũng sẽ không cự tuyệt nàng thân mật. Trong đêm cũng đều sẽ ôm nàng đi ngủ. Thậm chí giống đêm đó như vậy hôn cũng có. Nhưng vô luận nàng làm sao ám chỉ, Tần Oản Khanh chính là không có ý cùng nàng xong. Một ngày này Tần Oản Khanh ra ngoài củng cố Bắc Xuyên đại trận. Chờ lúc xong việc, Bắc Xuyên rét lạnh đã lâm vào bên trong một vùng tăm tối. Bây giờ Tần Oản Khanh đã là Tần gia gia chủ. Tần gia đệ tử gặp nàng nhao nhao vấn an. Tần Oản Khanh nhẹ gật đầu. Vất vả mọi người, đều sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, gia chủ, ngài cũng về sớm một chút. Tần Oản Khanh nhìn bọn hắn rời đi. Nhanh chóng hướng Bắc Xuyên cực bắc chi cảnh lao đi. Thân ảnh màu trắng rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Thẳng đến thời gian một nén nhang, nàng mới đạp gió đêm trở về trước viện tử của mình. Hôm nay Tô Tử Thấm cũng không đi cùng nàng. Tần Oản Khanh phát hiện nàng ấy có chút dầu dĩ không vui. Không phải vậy dựa theo tính tình nàng ấy, làm sao lại nói không đi. Hôm nay trong lúc bày trận, nàng tình cờ phát hiện tại cực bắc trên đỉnh núi tuyết có bóng dáng Tiết Liên. Tiết Liên dù không so được Thánh Liên, nhưng cũng là chân phẩm linh dược khó tìm. Dù sao chính là dưới hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này bồi dưỡng. Nghĩ đến Tô Tử Thấm đối linh dược linh quả đều rất yêu thích. Từ khi nàng ấy vẫn là một đóa sen nhỏ liền thích chúng nó rồi. Bởi vậy Tần Oản Khanh xử lý xong chuyện, liền cố ý lên đỉnh núi tuyết tìm kiếm. Quả nhiên tìm được một gốc Tiết Liên. Đóa hoa không lớn nhưng cánh sen trắng doanh doanh, từng tia từng sợi hàn khí quanh quẩn xung quanh, tâm sen màu xanh nhạt nhụy sen tô điểm trong đó rất xinh đẹp. Tần Oản Khanh cầm Tiết Liên đi vào viện tử, liếc mắt liền thấy được Tô Tử Thấm, nàng ấy vẫn đứng tại cửa ra vào. Lúc thấy được nàng, đôi mắt lập tức sáng lên, Tần Oản Khanh tự nhiên không bỏ qua trong mắt nàng vui mừng. Trong lòng có chút như nhũn ra. Cũng là nhấp cười, nắm trong tay Tiết Liên khẽ cười nói. Nhìn ta được vật gì tốt, muốn hay không trồng lên đến. Tô Tử Thấm vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người. Sau đó cắn môi con mắt liền đỏ lên. Tức khắc quay người vào phòng. Tần Oản Khanh có chút giật mình. Nhất thời không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lập tức bước nhanh đi theo vào. Thấm nhi, làm sao vậy? Tần Oản Khanh lo lắng cực kỳ. Nghĩ đến Tô Tử Thấm sáng nay dáng vẻ xa xút, càng là nóng vội, giữ chặt tay của nàng mở miệng hỏi nàng. Quay mặt sang người đã khóc, khóe mắt đỏ lên trong mắt mang nước mắt, ngước mắt nhìn Tần Oản Khanh, tựa hồ có mọi loại ủy khuất. Thấy nàng như vậy Tần Oản Khanh lông mày nhẹ vặn, là ta làm nàng không vui sao? Tô Tử Thấm có chút nghẹn ngào nói, nàng có ta còn không được sao? Tại sao lại muốn nuôi nó? Tần Oản Khanh sững sờ, cúi đầu nhìn trong tay Tiết Liên, còn chưa lên tiếng, Tô Tử Thấm đã giọng mũi dày đặc, nàng lại hống ta, Nàng đêm đó không phải đáp ứng ta có thể làm đạo lữ của nàng sao? Ta nơi nào làm không tốt? Nàng đến bây giờ còn không chịu cùng ta song tu. Còn muộn thế này từ bên ngoài mang theo đóa hoa trở về. Không cho nàng nuôi nó. Bát cũng là của ta. Cuối cùng hiểu rõ tiền căn hậu quả để Tần Oản Khanh giờ khóc giờ cười. Nhưng sau đó nhìn Tô Tử Thấm nhẫn nại lấy bất an. Con mắt tràn đầy ủy khuất khổ sở. Nàng tâm lại trướng đến mỏi nhừ. Cái này ngốc cô nương. Đem Tiết Liên tùy ý thả ở một bên. Tần Oản Khanh tiến tới lau nước mắt cho nàng. Đừng khóc, ta là thấy nàng có chút không vui. Nghĩ đến nàng vẫn luôn thích linh dược. Cho nên cố ý đi tìm đóa Tiết Liên về hống nàng. Không phải ta muốn nuôi nó. Kia bảo bối bát là của nàng. Sẽ không có hoa khác chiếm nó. Tô Tử Thấm sau khi nghe xong ngừng lại nước mắt. Quất lấy cái mũi đỏ ửng. Thật không phải muốn nuôi nó. Tần Oản Khanh ôm nàng cười nhẹ. Nuôi nàng liền nuôi mấy trăm năm. Nơi nào còn nuôi cái khác. Tô Tử Thấm trừng mắt nhìn. Thần sắc trên mặt thư hoãn. Nhưng vẫn không thuận theo. Đều lâu như vậy. Nàng làm sao còn không cùng ta song tu. Cái đề tài này lần nữa bị Tiểu Bạch Liên nghiêm túc xách ra. Tần Oản Khanh sắc mặt đỏ lên. Sau đó nàng mới nhìn Tô Tử Thấm chân thành nói. Thấm nhi. Một khi như vậy, nàng liền không có cơ hội quay đầu lại. Nàng hiểu, Tô Tử Thấm có chút gấp. Nàng còn không chịu tin ta là thật thích nàng. Có phải hay không? Tần Oản Khanh lắc đầu. Không phải, ta chỉ là sợ, nàng ngày sau sẽ hối hận. Tô Tử Thấm kiên định lắc đầu. Ta sẽ không hối hận. Ta chỉ là sợ hãi. Sợ nàng không chịu muốn ta. Vẫn luôn xem ta là một đóa hoa. Nói xong nàng cúi đầu, thấp giọng nói, nàng đẹp như thế, thật nhiều người thích nàng, liền ngay cả Tu Di cũng thích nàng, ta sợ nàng bị người đoạt đi, nàng chỉ vào đóa Tuyết Liên kia, liền ngay cả nó, ta đều sợ nàng sẽ bị nó cướp đi. Tần Oản Khanh không ngờ tới ý nghĩ trong lòng Tô Tử Thấm, nàng vẫn cho là nàng ấy đơn thuần, hết thảy đều dựa vào cảm xúc. Làm sao biết nàng ấy sẽ nghĩ nhiều như vậy? Nhìn người yêu giờ phút này vành mắt ửng đỏ. Thần sắc ảm đạm. Tần Oản Khanh trong lòng đau nhức lại dẫn theo tia ngọt. Lông mày chậm rãi giãn ra. Nàng cọ lên cái trán Tô Tử Thấm. Hô hấp lướt qua vành tai nàng ấy. Thật đúng quyết định. Không sửa lại. Ân. Sau một khắc Tô Tử Thấm bị Tần Oản Khanh nghiêng đầu hôn xuống. Bờ môi ấm áp ngậm lấy cánh môi lành lạnh của nàng. Tinh tế vuốt ve. Sau đó đẩy ra nàng hàm răng cùng cái kia vật nhỏ mềm mại run rẩy quấn quanh cùng một chỗ. Tần Oản Khanh nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó dịu dàng ngậm lấy. Vuốt ve chốc lát lại buông ra. Cuối cùng lần nữa quấn hôn. Câu đến Tiểu Bạch Liên gấp đến độ hừ hừ gọi. Trên mặt đỏ ửng từng chút tràn ngập ra. Trầm thấp tiếng cười vang lên. Tần Oản Khanh không đùa nàng nữa. Tùy ý nàng trèo lên cổ của mình. Hai tay vững ôm bờ eo của nàng. Đem nàng thân thể nhu nhuyễn dán chặt lấy chính mình. Trước người hai đoàn mềm mại xúc cảm thật tốt để Tần Oản Khanh tim đập rộn lên. Nàng có chút dẫn dắt. Mang theo người trong ngực từng bước hướng giường đi lên. Lúc Tô Tử Thấm bị nàng ép dưới thân. Đôi con ngươi khép hờ mở ra. Cảm giác Tần Oản Khanh có chút buông lỏng tay. Tô Tử Thấm lập tức gắt gao quấn lấy nàng. Không cho phép liền chạy. Tần Oản Khanh hô hấp thô trọng. Có chút thở hào hển. Tiếng nói cũng nhiễm lên trầm thấp mất tiếng. Không chạy. Hôn lần nữa đánh tới. Tô Tử Thấm bị hôn đến mơ mơ màng màng. Quần áo trên người dần dần bóc ra. Nàng đối với giờ phút này quần áo bị cởi sạch không cảm giác nhiều lắm. Chỉ là lúc Tần Oản Khanh cũng là như vậy, không có bất kỳ cái gì cách trở che ở trên người. Nàng thân thể lập tức rung động xuống. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua dáng vẻ Tần Oản Khanh như vậy. Chớ nói chi hiện tại thân thể chặt chẽ tiếp xúc. Kia da thịt căng mịn trơn nhãn. Đường cong mềm mại chập trùng. Để nàng phần bụng dấy lên một cỗ nhiệt ý. Nàng mơ mơ màng màng lầm bầm. Rõ ràng. Ân. Không mặc. Quần áo, ôm, thư thái như vậy, nhưng nàng, lại cứ bắt ta mặc, Tần Oản Khanh bất đắc dĩ đến cực điểm, nhìn xem cô nương dán lấy nàng không ngừng an phận chuyển động. Kia gương mặt xinh đẹp đơn thuần vô hại giờ phút này tựa như cái yêu tinh. Mãnh liệt lộ ra một cỗ quyến rũ, để nàng dần dần mất kìm chế, chỉ muốn triệt để xa vào làm càn đi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Cứ như vậy kết thúc đời thứ nhất vừa vặn rất tốt. Cách chương.